Chương 20, Vĩ đại đường hàng hải chấn động. Thời gian hơi chút lui về một điểm. Tại chân sổ thiên thủ không ngừng oanh kích dưới, Sengoku dựa vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng đại Phật hình thái lực phòng ngự, QNZ cuối cùng khó mà đứng vững, bị cứng rắn sinh sinh đánh về nguyên hình. Phát giác được Sengoku ở chính diện trong đối kháng, bị kỳ do dự chỗ áp chế, đang đội không ngừng đẩy ra dư ba ạ kẹ đủ, xa xa đứng tại bờ biển một chỗ, nhìn qua bên này. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Ngay cả sẻn gỗ cụ tiên sinh đều mặc dù hắn đối với mình thực lực cũng có được tương đương tự tin, nhưng hắn hôm nay còn chỉ là bản bộ trung tướng, dù cho bị rất nhiều người xưng là quái vật, nhưng bản về thực lực cũng vẫn là tự nhận không bằng xem như đại tướng sẻn gỗ cụ. Sẻn gỗ cụ không cách nào đứng vững kỳ do công kích, cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Đáng chết từ nơi nào xuất hiện như vậy một cái tội phạm ạ kẹ nủ hơi cắn răng. Nhìn xem bên kia dần dần yếu bất thanh thế, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, dòng nham thạch trôi đứng lên, hóa thành một cái to lớn dung nham nằm đấm. Hắn nghĩ muốn từ phía sau tập kích kỳ giọt, hiệp trợ sẻn gỗ củ đối kháng kỳ giọt. Nhưng, ngay lúc này, hắn chú ý tới bị chân sổ thiên thủ một cái hướng phía sau rỗi ra bàn tay nhờ vả lên, bảo hộ trong lòng bàn tay Robin thân ảnh. Ác ma chi tử sao ạ kẹ nủ trong con ngươi hiện lên một vệt lạnh lẽo chi sắc. Lúc trước hắn vì chấp hành chính phủ thế giới nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt hạ dạ, thậm chí hắn ngay cả ngồi bình dân nạn dân thuyền đều phá hủy rơi, phải không cho bất kỳ một cái nào nhà lịch sử học sống sót xuống dưới, nhưng kết quả Robin lại chạy đi dẫn đến Robin thoát đi ke cờ âm ở đầu là hắn đồng liêu ạ ảo kỳ di, chuyện này việc khác sau thậm chí cùng ảo kỳ di đại xảo một khung, bởi vì hắn thấy, lấy ảo kỳ gì thực lực là tuyệt đối không thể có thể làm cho Robin một cái 8 tuổi tiểu nữ. Hai chạy trốn rõ ràng là cố ý thả đi. Này làm cho lúc trước hắn cố gắng tất cả đều trôi theo nước chảy. Ảo kỳ gì đối với hắn giận dữ mắng mỏ, lại chỉ là theo về một cái ta lúc ấy đang ngăn trở sửa trung tướng liền toàn bộ ngăn cản trở về, đồng thời biểu thị Robin vấn đề sẽ từ chính hắn đến giải quyết, điều này cũng làm cho ảo kẻ nủ cuối cùng chỉ có thể nổi nóng rời đi. Hạ giả người sống sót lúc kia ngươi nên bị xử hình, chết ở hòn đảo kia bên trên ạ kẻ nủ trong con ngươi hiện lên một vệt lạnh ý, trong tay nắm đấm thay đổi phương hướng, nhắm ngay Robin vị trí, tiếp lấy bỗng nhiên đấm ra một quyền. Vành nắm đấm của hắn hóa thành to lớn dung nham đạn, hướng về Robin đỉnh đầu đập xuống xuống dưới. Đang xem hướng về phía trước, động tĩnh dần dần biến mất phương hướng Robin, QNZ phát giác được sau lưng dị trạng, nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau. Liền thấy một viên to lớn núi lửa đạn, hóa thành nắm đấm hình dạng, từ không trung hướng về nàng đập xuống. Lửa kia nuôi đạn chưa rơi xuống đỉnh đầu nàng, một cô cực nóng tựa hồ có thể đem người hòa tan sóng nhiệt, liền đã xâm nhập mà đến, làm nàng cảm giác được hô hấp có chút ngưng trệ. Robin mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng nghĩ muốn nếm thử chạy trốn, nhưng nàng bị chân sổ thiên thủ bàn tay bảo hộ ở nơi đó, căn bản cũng không có địa phương khác có thể trốn. Hơn nữa hiện tại muốn chạy trốn QNZ hiển nhiên không kịp. Mắt thấy kia to lớn núi lửa đạn hạ xuống, liền muốn nện ở đỉnh đầu nàng thời điểm, nàng thần sắc siết chặt, vô ý thức nhắm mắt lại, nắm đấm nắm chặt. Một giây hai giây thời gian trôi qua nhanh chóng, nàng cũng không có cảm giác được bị đồ vật gì đập trúng. Hơn nữa cô kia nóng bỏng sóng nhiệt, tựa hồ cũng bị xua tan biến mất. Robin ngơ ngác bên trong mở mắt lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy kỳ do thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh nàng, cứ như vậy đứng tại chân sổ thiên thủ một ngón tay bên trên. Kỳ do một cái tay nâng lên phía trên. Viên kia dung nham nhúc nhích núi lửa đạn, cứ như vậy bị hắn một cái tay hư hư nằm ở hướng trên đỉnh đầu, nóng bỏng dường như hoàn toàn bị ngăn cách, không có bất kỳ cái gì sóng nhiệt chút xuống. Tiên sinh Robin trong ánh mắt kinh hoàng sốt giảm, hướng về phía kỳ do nhỏ giọng mở miệng. Kỳ do không có đi nhìn nàng. Vẹn vẹn chỉ có một tay nâng lấy kia to lớn núi lửa đạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa ạ kẻ đù. Tiếp lấy, hắn mặt không biểu tình hướng về phía nâng lên núi lửa đạn thổi một ngụm. Tư đang tại cuồn cuộn chạy xuôi dung nham, thoáng cái ngưng kết xuống tới, nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng từ tươi đẹp trở nên ảm đạm. Ngắn ngủi một hai giây thời gian, kia tản ra to lớn nhiệt lượng núi lửa đạn, liền hoàn toàn làm lạnh ngưng kết. Hóa thành tối đen như mực sắc đá núi lửa. Ông nâng Robin chân sổ thiên thủ bàn tay, một ngón tay nâng lên uốn lượn, nhẹ nhàng bắn ra, tựa như bắn bay một viên viên bi, đem kia một đoàn hình tròn đá núi lửa trực tiếp đạn vào trong biển. Ạ Kẻ Nù biểu lộ có chút ngưng kết. Phu cận một chút từ biển bên trong bơi đến trên bờ, toàn thân sủi lơ hải quân, xa xa nhìn qua một màn này, cảm thấy hô hấp đều có chút ngưng kết, bầu không khí dường như lâm vào băng điểm. Tắt, xa cả rủ kỳ trung tướng có người nhịn không được run giọng mở miệng, quay đầu nhìn về hướng kỳ giò trong ánh mắt, đều mang một tia sợ hãi cùng run rẩy. Một ít nhân thủ bên trong còn cầm đã bị nước biển thấm ướt hoa su nở dê, nhưng lại đều là ngón tay run rẩy, khó mà đem hoa su nở dê dơ lên nhắm ngay kỳ giò. Mà đang ở một mảnh này ngưng kết bầu không khí bên trong, kỳ giò thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về hướng Robin, hướng về Robin đưa tay ra. Robin nao nao về sau, liền kịp phản ứng, đem tay nhỏ đưa tới. Kỳ giò giữ chặt Robin tay nhỏ, đưa nàng từ chân sổ thiên thủ cự đại thủ trưởng bên trong kéo ra ngoài, tiếp lấy cất bước bước ra, từ không trung từng bước một đi xuống, rơi đến trên mặt đất. Tiên sinh Robin bị kỳ giò lôi kéo tay, hướng nơi xa đi đến, nàng xem liếc mắt phụ cận những cái kia ngưng kết cứng ngắc hải quân, lại không khỏi nhìn thoáng qua kỳ giò. Kỳ giò giấm áp đại thủ cầm Robin mềm mại tay nhỏ, hướng về phía nàng mỉm cười, nói, chơi không sai biệt lắm, có thể đi. Chơi Robin thân thể hơi cứng ngắc một lần. Nơi xa nhìn xem bên này Ạ Kẻ Nù, nắm chắc quả đấm run rẩy không ngừng, gặp kỳ giò tựa hồ hoàn toàn không nhìn hắn, hắn cắn răng, trên nắm tay có dòng nham thạch chạy xuống đến, nói, ngươi không chờ hắn lời nói xong, phần sau đoạn liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy đang lôi kéo Robin tay hướng nơi xa đi kỳ giò, chuyển qua nửa cái đầu, dùng một trương bên mặt, mặt không biểu tình nhìn về phía hắn. Ánh mắt phảng phất tại đối đãi một người chết. Kỳ giò kia mắt trái trong ánh mắt, màu xanh thẳm quang mang hội tụ thành lục mang tinh đồ án, lóe ra một vệt làm người sợ hãi quang mang. Ông một cấu ngọn lửa màu đen, trong tích tắc từ Ạ Kẻ Nù trên người bốc cháy lên. Ạ Mạ Tệ Giả. Ngọn lửa màu đen bao khỏa Ạ Kẻ Nù về sau, kỳ giò trong con ngươi lục mang tinh đồ án phi tốc xuất giảm, đồng tử lần nữa khôi phục phổ thông quang trạch, biểu lộ cũng theo đó bình thản xuống tới. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, lôi kéo Robin tay nhỏ, tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Ạ Kẻ Nù thân thể ngắn ngủi cứng ngắc, tiếp lấy liền phát giác được một cỗ kinh khủng nhiệt lượng tại thiêu đốt thân thể của hắn, từng đợt đau đớn kịch liệt cảm giác từ toàn thân các nơi truyền đến. Đây là hỏa diễm sao tên kia năng lực nghĩ đến kỳ giò thả ra qua lực hút, to lớn một tượng còn có ngọn lửa màu đen này. Ạ Kẻ Nù trong lúc nhất thời đối kỳ giò trái ác quỷ năng lực lâm vào nghi hoặc bên trong. Bất quá tại bị thiêu đốt trong đau đớn, những này nghi hoặc ý niệm vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn nhìn qua kỳ giò bóng lưng hơi cắn răng, trên người dung nham phun trào đứng lên, có chút tức giận nói, dùng hỏa diễm tới đối phó ta sao, đừng quá xem thường ta, ngươi tên khốn này năng lực của ta thế nhưng là ngay cả hỏa diễm đều có thể đốt hết. Dung nham Ạ Kẻ Nù giống giận ga ho the tờ một tiếng. Lượng lớn dung nham phun trào đứng lên, đem hắn trên người ngọn lửa màu đen bao trùm. Nhưng mà kỳ giò dường như đối sau lưng sự tình không phát giác gì, cũng không để ý chút nào, không có bất kỳ cái gì quay đầu nhìn lại động tác, cứ như vậy tiếp tục lôi kéo Robin hướng nơi xa đi đến. Ông kia bị dung nham bao khỏa ngọn lửa màu đen, cũng không có như Ạ Kẻ Nù suy nghĩ như thế dập tắt, ngược lại là tựa như là hỏa diễm đưa lên xăng dầu, thoang cái dẫn tới hết thể dung nham cũng đều bị nhen lửa, lần này Ạ Kẻ Nù sắc mặt biến. Hắn trong con ngươi lộ ra một tia khó có thể tin. Không có khả năng đây là cái gì kinh dị, phía dưới Ạ Kẻ Nù không ngừng kích phát dung nham trái cây năng lực, cả người cu nở dê hòa tan thành một đoàn dung nham, ý đồ từ phía trên chiếu viêm bên trong thoát khỏi đi ra. Nhưng hắn chỗ hòa tan dung nham, vô luận phóng xuất ra bao nhiêu, đều biết tựa như xăng dầu đồng dạng, bị ngọn lửa màu đen trong khoảnh khắc xâm nhiễm, hết thể dung nham đều tại bùng cháy. Ạ Kẻ Nù cũng không còn cách nào duy trì chấn định, kia từ toàn thân các nơi truyền đến bị đốt kịch liệt đau nhức, để hắn phát ra kêu thảm thiết, hòa tan la mở một bãi dung nham, tại trên bờ cắt điên cuồng nhấp nô, ý đồ dùng ẩm ướt hạt cắt dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng vô luận hắn làm sao biến, đen nhánh kia hỏa diễm lại như cũ như là giỏi trong xương, không cách nào khu trừ, không cách nào dập tắt, cũng vô pháp thoát khỏi. Kỳ do dự không quay đầu lại. Hắn lôi kéo Robin tay. Dần dần biến mất ở nơi xa, tại chỗ chỉ để lại hóa thành một bãi bị ngọn lửa màu đen quấn quanh dung nham, tại trên bờ cát không ngừng lan loạn, không ngừng phát ra gào thét âm thanh. Cùng với một đám sắc mặt hoảng sợ, nghĩ muốn ý đồ cứu viện, nhưng lại không biết nên như thế nào thi cứu, không ngừng tránh né kia dung nham hải quân. Đại hải tặc thời đại năm thứ 5. Thời gian văn tỷ hệ sở dô dơ bị xử hình không lâu, đại hải tặc thời đại vừa mới khai mạc, lượng lớn hào kiệt tuân hướng biến ca, tại vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau vì quân lâm biến ca mà tranh đấu chém giết. Hải quân bản bộ đại tướng Phật Sẻn Gỗ Cụ, xuất lĩnh hạm đội tại đảo Mét, truy bắt hai tên tội phạm, nhưng cuối cùng lại bị đối phương trô đánh tan tin tức truyền ra. Toàn bộ vĩ đại đường hàng hải vì thế mà chấn động.